Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, thu phục địa sát huyết hổ. Vậy còn dư lại năm đầu tiên thú thương quỷ điêu đều chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Cực kỳ rõ ràng từ bỏ muốn cùng Bạch Vận tiếp tục tranh đấu tâm tư. Bạch Vận thân thể vốn cũng không e ngại bất luận cái gì lôi điện. Cũng không phải là không sợ tổn thương. Tiên thú thương quỷ điêu chỗ tản ra lôi hệ lực lượng. Nàng coi như lại có thể hấp thu, cũng chỉ là hấp thu đến cùng mình đẳng cấp giống nhau cảnh giới. Nếu không phải linh âm kiếm có thể gánh chịu lôi hệ lực lượng, lấy nàng bản thân cảnh giới là không thể thừa nhận đại lượng lôi hệ lực lượng. Nhưng đối với cho đến trước mắt, nàng đã đầy đủ, thành công trấn nhiếp cái khác thương quỷ điêu. Nhưng bây giờ khẩn yếu nhất chính là mau chóng rời đi. Đối mặt một cái chưa từng thấy qua địa sát huyết hổ, Bạch Vận cũng không có bao nhiêu chiến thắng nắm chắc. Đối mặt thương quỷ điêu nàng có lẽ còn có một trận chiến thực lực. Nhưng địa sát huyết hổ liền hoàn toàn chưa hẳn. Chỉ là trong chốc lát, kia năm đầu tiên thú thương quỷ điêu đi tứ tán. Trong lòng cũng của nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tiểu Phong quan hệ, nàng cũng chưa đối còn lại thương quỷ điêu đuổi tận giết tuyệt. Cũng là nhớ tới tình nghĩa, nàng vội vàng sử xuất phi hành thuật pháp, dưới chân bạch khởi lưu truyền, trong nháy mắt hướng phía xâm lâm bên ngoài phương hướng bay đi. Một tiếng to lớn tiếng giống, đem toàn bộ xâm lâm chấn tiếng vang, kia trong rừng tiên thú nhao nhao xuất hiện, khoảng cách Bạch Vận gần nhất chính là một đầu tiên cảnh trung kỳ thực lực băng phách mãng. Kỳ hàn băng chi khí từ dưới đất trong nháy mắt dâng lên. Phô thiên cái địa hướng phía Bạch Vận đánh tới. Bạch Vận thân thể trên không trung chuyển nhất chuyển, tránh thoát băng phách mãng công kích về sau. Mặt phải một đoàn ngọn lửa màu tím như là hỏa long mãnh liệt mà tới. Bạch Vận ánh mắt cong lên, kia là một đầu tử diễm thanh điểu, phong hỏa song hệ tiên thú. Theo tiên thú càng ngày càng nhiều, để Bạch Vận cũng là đáp ứng không xuề. Một cái hai cái còn dễ đối phó. Một khi trở thành một đám tiên thú đối tượng công kích, vậy liền trải qua không dễ dàng lắm. Nếu không phải nắm giữ lấy thiên địa lực lượng pháp quyết thiên môn, kia liên tục không ngừng đánh tới lực lượng toàn bộ chào hỏi ở trên người, cho dù là có được tiên thân nàng, sợ là cũng không thể thừa nhận. Bạch Vận trên đầu bỗng nhiên tránh qua bóng đen to lớn, phảng phất dùng thân thể bao phủ cả vùng. Tay nàng cầm linh âm kiếm, cũng không hoảng hốt, chỉ gặp kia thân ảnh khổng lồ, đi một tòa núi lớn rơi xuống mặt đất, thu hồi huyết hồng mấy mét hai cánh. Bạch Vận không nhịn được nhà rãnh nói, một đầu lão hổ dài đôi cánh coi như kiểu như trâu bò. Thật sự là trò đùa, bây giờ bị tầng tầng linh thú quay chung quanh, Bạch Vận trong lòng dù có chút bối rối, cũng không có đánh mất đi chiến đấu dục vọng. Kia rơi xuống liền là địa sát huyết hổ, địa tiên cảnh hậu kỳ thực lực, là toàn bộ thiên thâm lâm tiên thú khu vương giả, chính như trên trán kia thật to chữ vương. Hắn hướng phía Bạch Vận phát ra trận trận tiếng giống, dường như tại bảo vệ lấy nó chủ quyền. Lập tức kia cao tới 5 mét thân thể khổng lồ phóng tới Bạch Vận. Vậy liền thử một chút ta lực lượng chân chính. Bạch Vận song tay nắm thật chặt linh âm kiếm, toàn bộ thân thể liền cực kỳ nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới bao vây lấy thanh ánh sáng màu đỏ. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, địa sát huyết hổ rất rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Bạch Vận thực lực như vậy cũng dám ra tay với nó. Cái này khiến hắn cũng càng thêm hứng thú, lần nữa sinh ra hai cánh, trong nháy mắt phóng tới Bạch Vận, gang tấc ở giữa. Bạch Vận huy động linh âm kiếm, một kiếm rơi xuống từ trên không, kia liên tục không ngừng kiếm khí hình thành, lại không nghĩ rằng địa sát huyết hổ này quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo huyết. Bình chướng, toàn lực của nàng một kích, đối địa sát huyết hổ không có nửa điểm tổn thương, thậm chí đều không có xuyên thấu bình chướng. Trong lòng nàng cực kỳ không phục, nổi giận một tiếng, thẳng đến bình chướng phá toái. Lần nữa cầm kiếm bổ về phía địa sát huyết hổ, lấy phong hệ, hỏa hệ, kim hệ tam hệ ngưng tụ mà thành lực lượng tại trên thân kiếm liên tục không ngừng tản mát ra các hệ. Kiếm khí, xoát xoát xoát đâm về phía địa sát huyết hổ. Không có bình chướng bảo hộ, địa sát huyết hổ cũng cảm nhận được bạch vận lực lượng. Nhìn như tiên cảnh trung kỳ nhất giai bạch vận, giờ này khắc này sức mạnh công kích có thể so với tiên cảnh trung kỳ viên mãn. Cái này khiến hắn vẫn là rất giật mình. Hắn lập tức duỗi ra to lớn móng vuốt, chụp vào bạch vận, để ta nhìn ngươi sắc bén đi. Linh thiên phục ma kiếm. Bạch vận hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Cả người cùng linh âm kiếm phảng phất hóa làm một thể. Toàn thân cao thấp tản mát ra kim hệ sắc bén quang mang. Hướng phía kia móng vuốt trực tiếp xuyên qua. Sau đó dẫm lên địa sát huyết hổ đầu lâu nhảy đến không trung. Đem linh âm kiếm vừa thu lại, tế ra thiên vũ mặc tử hoàn, nguyên khí liên tục không ngừng đưa vào ngọc hoàn bên trong. Thiên vũ mặc tử hoàn mặc dù chỉ là trên cánh tay một cái quang hoàn, lại là ẩn chứa cường đại hồn phách chi lực thần cấp pháp khí. Toàn bộ thiên vũ mặc tử hoàn trong nháy mắt tràn ra khổng lồ lục sắc quang mang. Ngọc hoàn bên trong ngưng tụ ra hồn lực đem địa sát huyết hổ bao phủ trong đó. Bạch vận sắc mặt có chút tái nhợt, dù cho thân thể của ngươi cường đại hơn nữa, chỉ cần để cho ta bắt được cơ hội, ngày tận thế của ngươi liền đến. Địa sát huyết hổ quanh thân bị lục mang bao phủ, hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, vô luận hắn như thế nào tránh thoát, đều không thể thoát khỏi thiên vũ mặc tử hoàn quang mang. Một giây sau, hắn liền phát giác không đúng. Thể nội tiên linh đang bị từng chút liên lụy ra. Địa sát huyết hổ minh bạch, đây là phệ hồn pháp bảo. Hắn vội vàng trương mở miệng nói ra, còn xin tiên tử thủ hạ lưu tình, ta địa sát huyết hổ cũng không dám lại trêu chọc tiên tử. Cái này thiên thâm lâm đồ vật, người nghĩ muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, tuyệt đối không còn dám làm ngăn cản, ta còn chưa hề chết qua, ta không muốn chết đi. Ta là trong thiên thâm lâm duy nhất có được toàn bộ ký ức tiên thú. Kia tốc độ ngươi tìm đến thối hồn thạch, ta liền thả ngươi rời đi. Bạch vận nghe hiểu địa sát huyết hổ nói. Cũng đúng như trong lòng của nàng suy nghĩ. Toàn bộ tu tâm đảo chung quanh, toàn bộ đều là trận pháp bao phủ địa phương. Mặc dù không có đi qua vạn pháp lâm, nhưng đã xác định đây hết thảy chỉ là một lát thời gian. Cái khác tiên thú nhóm liền đã là bạch vận tìm tới 450 khối thối hồn thạch. Bạch vận lúc này mới thu tay lại, chậm rãi rơi xuống mặt đất mở miệng quát, xem ra ngươi biết hết thảy, chắc hẳn là cũng biết bày ra trận này ngươi, có phải hay không gọi Trần Lâm Phong. Địa sát huyết hổ rất rõ ràng sững sờ, mặc dù còn chưa từ bao phủ tiên linh trong bóng tối ra, nhưng nhìn hướng bạch vận biết hết thảy dáng vẻ. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu nói ra, là một cái gọi Trần Lâm Phong thành lập pháp trận, như thế ta đã biết, ta có thể buông tha ngươi, cũng có thể lần nữa cầm xuống ngươi, nếu như muốn thu hoạch được giải cứu, liền muốn cùng ta phối hợp, nếu không ai cũng không nguyện ý chưởng cứu các ngươi. Bạch vận nghĩ nghĩ nói, đa tạ tiên tử đáp ứng, chỉ cần tiên tử có thể đem chúng ta cứu ra pháp trận. Ta địa sát huyết hổ làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp tiên tử đại ân đại đức. Địa sát huyết hổ nghe bạch vận, giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng bảo đảm nói, tiên tử ngày sau cần gì tu luyện vật liệu, chỉ cần dùng đến lấy ta địa sát huyết hổ, ta nhất định sẽ đem những tài liệu này thu thập lại. Chờ ngài tới lấy, ta dù mới vừa tới đến tiên vực. Nhưng ta nguyện ý hướng tới các ngươi cam đoan, chỉ cần ta tu luyện đại thành ngày đó, nhất định là giải cứu cuộc sống của các ngươi. Bạch vận lộ ra tia tia mỉm cười, chỉ tại thiên thâm các giai đoạn này tu luyện, là có bảo hộ, hết chương.